Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3567, dừng tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta đang chuẩn bị nhấc chân lên giẫm nát đầu hầu tử. Hầu tử, mau tránh ra. Hoa Linh Lung cuốn lên một cơn gió lốc, đang định xông lên đài võ đạo. Dừng tay, ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một bóng người xinh đẹp lao ra. Chu Nhược Giai xông lên đài võ đạo, lôi hầu tử ra từ dưới chân hạng cửu u. Bàn chân rơi xuống, để lại một cái dấu chân sâu hoăm trên đài võ đạo. Hạng cửu u trầm mặt xuống. Chu Nhược Giai, cô có ý gì? Trên mặt Chu Nhược Giai tràn đầy vẻ giận dữ. Hạng cửu u, anh muốn giết anh ta thật sao? Hạng cửu u hừ lạnh. Trên đài võ đạo, quyền cước không có mắt, có thương vong là điều rất bình thường. Rất bình thường, được thôi. Chu Nhược Giai lạnh lùng gật đầu. Tôi sẽ đi thông báo cho kiếm viện trường. Hầu tử là đệ tử của kiếm viện. Tôi rất muốn nhìn xem kiếm viện trường sẽ nói thế nào. Nghe thấy lời này, hạng cửu u trêu tức cười một tiếng. Không phải là tôi còn chưa giết anh ta sao? Được rồi, vừa vặn anh ta cũng tàn phế. Huy đệ cùng nhau tàn phết ha ha ha han. Anh ta quay người nhảy xuống đài võ đạo, đi đến cạnh một thiếu nữ bên trong đám người. Mộng Ly, chúng ta đi. Chu Nhược Giai quay đầu, con người co vào một chút. Mộng Ly, sao cô lại ở cùng với anh ta? Thiếu nữ này chính là Lê Mộng Ly. Lê Mộng Ly vốn dĩ đang không có biểu cảm gì, nghe được lời này của Chu Nhược Giai. Cách chương